Chương 63, chỉ đỏ gì, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Dựa theo chiến đấu kế hoạch, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sẽ hộ tống cả cả xì dẫn đội tiểu đội đạt đến Thảo Chi Quốc biên giới, sau đó lại chia mở. Mỉ Nạ Tổ đi trước tiền tuyến, trợ giúp Cổ Nổ Hạ bộ đội, thân là thượng nhẫn cả cả xì dẫn dắt Jin cùng ổ bỉ tổ hợp thành một đội đánh vào địch nhân phía sau. Bọn họ cũng có ít nhất trung nhẫn thực lực, tốc độ cũng rất nhanh, giữa khu rừng không ngừng toát ra, xuyên qua. Mà Nạ A Kỳ thì là thản nhiên theo sau lưng. Cả cả xì đám người ngẫu nhiên quay đầu nhìn một cái, đều không thể phát hiện thân ảnh của hắn. Chỉ có sau đó hắn chủ động lên tiếng, mọi người mới có thể tìm tới vị trí của hắn. Đây chính là ảnh cấp thực lực sao, bao quát không có tim không có phổi ổ bị tổ ở bên trong, đều tràn đầy khiếp sợ. Theo mấy người, gần trong gang tấc, lại hoàn toàn không cách nào phát hiện nếu như Nạ A Kỳ là địch nhân, bọn họ đã sớm chết rồi. Bỗng nhiên cả cả xì bỗng nhiên dừng bước, giơ tay lên làm ra báo hiệu thủ thế động tác. Có địch nhân, mọi người tinh thần chấn động, Obito tụ tinh hội thần nhìn sang. Lạc mở rất tô tở, Kakashi. Mỹ nạ tô khen, địch nhân là một cái, bất quá bây giờ rõ ràng ở tăng nhiều, chắc là phân thân. Cụ thể là ảnh phân thân, vẫn là thổ phân thân, vậy coi lại. Lão sư, để cho ta tới. Thẻ 523 thẻ tây híp con mắt, trên người mang theo một cỗ sắc bén cảm giác. Dám một mình tới điều tra, địch nhân ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí có thể là thượng nhẫn. Ngươi không thành vấn đề sao, Mì Nạ Tổ nói, nếu không hay là để ta đi. Cả cả sĩ tuy là tấn cấp trở thành thượng nhẫn, thế nhưng tương đối niên kỷ quá nhỏ, tích lũy quá ít. Một cái không phải cẩn thận, rơi vào địch nhân trong bấy dập, khả năng lập tức sẽ bỏ mình để cho ta đi lao sư, ta là tiểu đội trưởng, không phải sao, cả cả sĩ bình tĩnh nói. Hơn nữa ta còn muốn tân thuật, muốn thí nghiệm đâu, là của ngươi nhận thuật sao, vậy đi thử a. Bỗng nhiên, Nạ Ạ Kỳ thân ảnh lặng yên xuất hiện tại bên người mọi người. Nạ Ạ Kỳ Mì Nạ Tổ nhướng mày. Lâm chiến thí nghiệm mới nhẫn thuật, rất dễ dàng xuất hiện không cần thiết nguy hiểm. Không có việc gì, có ta nhìn đâu. Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, hơn nữa ta nhưng là cùng cả cạ xì nói xong rồi, phải giúp hắn hoàn thiện nhẫn thuật đâu. Nếu Nạ Ạ Kỳ nói như thế, Mì Nạ Tổ cũng không có ngăn cản. Ngược lại nơi này có hắn cùng Nạ Ạ Kỳ hai gã ảnh cấp cao thủ, coi như ngoài ý, cũng có thể ung dung ngăn lại. Cả cạ xì hít sâu một hơi, vươn một tay, trả cờ giả ngưng tụ, bộc phát ra một lôi quang phích lịch năm. Mọi người bên hai, xuất hiện nhọn tiếng kêu to để Nạ Ạ Kỳ nhìn cũng phát ra một hồi tán thán. Chỉ đỏ gì nguyên lý rất đơn giản. Đem đại lượng trả cờ giả tập trung ở trên tay hình thành cường độ cao điện lưu giả kỳ gì sẽ ở thi thuật giả chu vi sẽ hình thành lôi quay von nở dê chỉ đỏ gì sẽ không sau đó lao về phía trước cũng đâm thủng địch nhân, vốn có cực mạnh sỏ xuyên qua lực cùng mất cảm giác hiệu quả. Hiện tại khai thác là chỉ đỏ gì, đợi ngày sau sáp nhập vào tính chất biến hóa, sẽ biến thành giả kỳ gì Nạ Ạ Kỳ híp con mắt. Đương nhiên, cho dù là bây giờ trí đỏ gì, cũng đầy đủ kinh khủng bén kêu to, không phải lấy cái gì tạp tâm ảnh hưởng địch nhân, mà là đại biểu liên tục không ngừng lôi mình, hóa thành dường như vĩnh bất dừng lại chim hót một dạng. Đại biểu nồng nặc trí cực trả cờ giả ta đi cả cả xỉ con mắt một lăng, một giây kế tiếp cũng đã lao ra phía sau cây, thẳng đến địch nhân đi. Cả cả xỉ động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không muốn trông cậy vào địch nhân không thể nhận ra thấy. Nham nhẫn thượng nhẫn híp con mắt, từ phía sau cây nhìn cái kia sống tới thân ảnh. Con mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ A Cổ Nổ Hạ nhân, các ngươi cũng qua xem thường người đương nhiên, cả cả sĩ chắc là sẽ không hiểu địch nhân trong lòng. Hắn dường như một căn mũi tên rời cung một dạng xông ra, trên mặt đất đều cày ra một đạo sâu đậm vết rách, thẳng đến địch nhân đi. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền xuất hiện tại trước mặt địch nhân, sau đó chỉ đỏ gì hung hăng đâm ra. Phanh bị đánh bên trong địch nhân, hóa thành một làn khói mù là ảnh phân thân cả cả sĩ nhướng mày. Bất quá một giây kế tiếp tiếp tục hướng phía địch nhân đánh tới. Phanh phanh phanh bái một cái phân thân bị tiêu diệt, bất quá cả cả sĩ sắc mặt cũng lộ ra một vẻ vội vàng sao động. Hắn trả cờ giả cũng không nhiều, còn tấm bé thân thể vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, mà chỉ đỏ gì tiêu hao lại là cực đại. Đồng thời, thể lực tiêu hao cũng không ít. Vì duy trì lúc công kích cao tốc, chân cực nhanh chạy nhanh, cũng mang đến không nhỏ tiêu hao. Bất quá hắn cũng không có do dự, mà là tiếp tục công kích. Phanh phanh phanh phanh liên tiếp thanh âm vang lên, liên tục mười mấy địch nhân phân thân bị tiêu diệt. Cuối cùng một cái cả cả xì gồ lên khí lực, hướng phía địch nhân tiến lên. Hành cuồng vọng tự đại tiểu quỷ nham nhẫn thượng nhẫn lạnh rên một tiếng, rút đao ra, bước ra một bước, dùng sức chém tới. Hắn trực tiếp cùng cả cả xì chi đỏ di đụng nhau không tốt, cái này mới là bản thể bỗng nhiên, cả cả xì biến sắc, phía trước dùng chi đỏ gì đánh chết những cái này phân thân, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Bất kể là tinh thần vẫn là thân thể. Hắn đều mệt mỏi dã rời bất kham. Mà địch nhân lại nghỉ ngơi dưỡng sức, ngụy trang thành phân thân, đống nhiên bạo phát. Dù cho lấy lôi độn trả cờ dạ kích thích bắp thịt, cũng vô pháp ứng phó địch nhân công kích. Hoặc có lẽ là, chính là bởi vì lôi độn dưới sự kích thích tốc độ, để hắn căn bản là không có cách độ lệch né tránh. Vậy mà lúc này, đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Hắn thuận tay một điểm, ngăn trở địch nhân lưới dao, mà Kakashi thì thuận thế đâm xuyên qua trái tim của địch nhân. Sau đó, Kakashi mới có mang theo một cỗ mệt mỏi rút tay ra, ngồi xuống. Đa tạ Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Không sai, mới vừa xuất thủ, rõ ràng là Nạ Ạ Kỳ không có việc gì. Nạ Ạ Kỳ cười cười, sau đó nghiêm mặt, bất quá ngươi cái này nhẫn thuật, kế tiếp trong chiến đấu cũng không cần dùng tốt. Ta nghĩ ngươi vậy cũng nhận thấy được ngươi nhẫn thuật nguy hiểm, vô cùng nhanh chóng di động, để cho ngươi cảm giác không cách nào đuổi kịp thân thể của ngươi. Một ngày địch nhân phản kích, đã đem không thể nào ứng đối nếu như là một gã am hiểu thể thuật trung nhẫn, đều có thể lấy đồng quy vu tận phương thức, đưa ngươi đánh chết. Kakashi nghe vậy, hoàn toàn lặng lẽ. Hoàn toàn chính xác, cái này là như vậy nhẫn thuật chỉ là Kakashi muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng không có nói ra. Nạ ạ kỳ ngược lại là minh bạch hắn nhớ nói cái gì đó tên này vì trí đỏ gì nhẫn thuật có cực đại khuyết điểm, thế nhưng cũng có không tiểu nhân ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất, chính là nó quá mạnh còn như khuyết điểm, cùng lắm thì coi như là chuyên môn với địch nhân đồng quy vu tận nhẫn thuật bởi nhanh trắng tử vong. Kakashi cũng sẽ không sợ hãi nhiệm vụ mang tới hy sinh. Dù cho hy sinh là hắn bản thân, cũng là như vậy. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn chợt nghe Nạ Ạ Kỳ nói. Bất quá cái này nhẫn thuật cũng không phải không có cách nào hoàn thiện.